như Tàng Khôn Huyền, Tàng Khôn Phàm đều là độ hư cường giả mà thế nhân cho rằng đã chết. Trong sinh tử bí cảnh còn có một ít cương giả của các thế lực siêu cấp vào nghìn năm trước là Thánh Đình, các đại đế đình, hoặc là chư tử thế gia, nho môn thánh gia. Nghìn năm trước, tam tộc đại chiến, trên cổ hoang đại lục đều có không ít độ hư cường giả. Tuy rằng tam tộc đại chiến khiến độ hư cường giả giảm mạnh, nhưng số cường giả còn lại vẫn là không ít, cũng chưa bị chết hết. Bất quá, những cường giả còn sống đều là thân mang thương tích, nguyên tổn hao nhiều. Cường giả nhân tộc không có tiến nhập thánh địa sinh tử bí cảnh, thì cường giả tiên tông cử phái không đến trăm năm đều hao hết thọ nguyên mà chết cả. Tiến nhập sinh tử bí cảnh cũng có không ít cường giả, thương thế quá nặng, tuy rằng còn ít hơi tàn gắng gượng được thêm mấy trăm năm, nhưng nay đều đã chết đi. Nghìn năm trước, Tàng gia có 20 cường giả độ hư bí cảnh, trải qua tam tộc đại chiến, cường giả còn sống chỉ có 8 vị, sau lại tiến nhập sinh tử bí cảnh, ngay cả thọ nguyên gấp 3 lần, vẫn có 3 vị lần lượt bỏ mạng. Chỉ còn lại có 3 người Tàng Khôn Huyền, Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn. Tàng Khôn Sơn xưng là Tàng gia tam lão. Trong đó, lão tam Tàng Khôn Sơn thương thế nhẹ nhất, tu vi khôi phục nhanh nhất, trăm năm trước đã khôi phục rất khá. Mà Tàng Khôn Phàm và Tàng Khôn Huyền đều thủ thương quá nặng, trải qua ngàn năm thương thế vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Do đó, khi Tàng gia gặp nạn là lão tam Tàng Khôn Sơn từ sinh tử bí cảnh chạy ra. Qua 60 năm, lại gặp lại cửu nhân, trong ánh mắt Tàng Khôn Sơn nhìn cổ thần ẩn chứa nộ hỏa cùng sát ý vô tận. Cổ thần, ánh mắt Tàng Khôn Sơn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cổ thần, một lát, mới mở miệng quát hai chữ. Một cổ sát ý dâng trào đến cực điểm, hầu như bao phủ toàn bộ không gian giữa hai người. Sát ý vô tận tựa hồ khiến không gian bị vặn vẹo. Cổ thần vẻ mặt bình thản nhìn Tàng Khôn Sơn, vừa không có vẻ cừu hận, lại cũng không có vẻ hưng phấn. Đối với Tàng gia, trong lòng cổ thần từ lâu đã không còn thù hận ngày trước. Tàng Thiên Cơ chết ở trong tay hắn, Tàng Tiêu Trấn cũng chết trong tay hắn, Tàng Tiêu Viễn, Tàng Tiêu Vân, Tàng Chân Cơ, Tàng Ngọc Cơ, Tàng Hồng Cơ, Tàng Vạn Cơ, còn có mấy vạn tu sĩ Tàng gia đều chết ở trong tay hắn, cho dù có thiên đại thù hận cũng nên kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, thế ngoại siêu nhiên. Hạ, huống hồ cổ thần nhập trần thế hơn 60 năm, tâm tình từ lâu trở nên bình thản, nhớ lại cảnh giết chóc ngày trước, ít nhiều có chút tự trách, đồng thời hắn thường xuyên nhớ lại tràng diện đã nhìn thấy ở thành Nhạc Thủy. Mọi người trong thành đều bị đồ sát. Hắn cũng không có nhìn thấy thi thể phụ thân. Căn bản không thể xác định phụ thân đến tột cùng là sống hay chết. Chỉ là lúc đó nhìn hình vẻ trong ngọc giản, khiến bách nộ công tâm. Lúc đó ý niệm huyết trong đầu cùng phẫn nộ là lu mờ lý trí. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, hình vẽ trong ngọc giản cũng có thể là bị người ta chế tạo. Cũng không nhất định là có tràng diện như thế. Nếu quả thật là ảo giác, thành Nhạc Thủy có phải là bị Tiêu Hàn đế quân hủy diệt hay không còn phải điều tra thêm một lần nữa. Bất quá, lúc đó cơn giận đã làm cổ thần mất hết lý trí, căn bản không thể tỉnh táo để kiểm tra lại hình vẽ trong ngọc giản là thật hay giả. Hôm nay ngọc giản đã bị hủy, Tiêu Hàn đế quân cũng bị giết, muốn điều tra lại cũng không có nhân chứng, vật chứng gì cả. Cho dù thành Nhạc Thủy là Tiêu Hàn đế quân hủy diệt, hắn cũng đã chiếm được nghiêm phạt. Cổ thần tại đại doanh đế đô giết mấy vạn tu sĩ Tàng gia, Tàng Khôn Sơn cừu hận đối với hắn cũng là đương nhiên. Do đó, tuy rằng Tàng Khôn Sơn đã từng muốn xuất thủ diệt cổ thần, hôm nay tái kiến Tàng Khôn Sơn, trong lòng cổ thần cũng không có cảm giác cừu hận này. Từ sau khi bước vào độ hư bí cảnh, cổ thần có một cảm giác, hắn có một sinh mạng mới, trong lòng chỉ có hoài niệm đối với bằng hữu, người yêu, không có cừu hận. Nhìn Tàng Khôn Sơn, cổ thần giống như thấy được chúng sinh muôn vàn chúng sinh ở phàm trần cốc, giống như thấy được Cốc Trần, Cốc Chu, Trương Viễn, Quan Kỳ, Thành Chiến, Tư Mã Duyên, cừu hận của bọn họ, lửa giận của bọn họ. Cổ thần đột nhiên có một cảm giác siêu nhiên thế ngoại, ở trước mắt hắn, trong hư không vô hình tựa hồ xuất hiện vô số xúc tua, đan xen với nhau, hình thành một tấm lưới chằng chịt. Đây là mở ra tâm lưới thiên đạo, mặc kệ là phàm nhân, hay tu sĩ, hay giá thù, hoặc vu, yêu, đều bị tấm lưới thiên đạo này bao phủ. Cừu, đem thiên địa vạn vật sinh linh đều bao phủ trong đó, không có ân oán, tất có tình cừu, không có tình cừu, tất có ân oán. Cổ thần thấy Tàng Khôn Sơn bị tấm lưới thiên đạo vô hình hoàn toàn bao phủ, lửa giận của hắn càng thịnh, liền càng hãm vào trong đó, vô luận như thế nào cũng không giãy giụa được. Mà xúc tu của thiên đạo đã tới bên cạnh cổ thần, lại tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại chống lại, vô luận như thế nào cũng không tiếp xúc được với thân thể của hắn. Trong lòng cổ thần càng bình tĩnh, xúc tu của thiên đạo càng cách xa hắn, Tàng Khôn Sơn sát khí càng thịnh, lửa giận càng mạnh. Cổ thần thấy vậy, chỉ có một loại cảm giác buồn cười, dường như một người nhìn con kiến giận dữ, vô luận con kiến có bao nhiêu tức giận, trong mắt con người đều là một chuyện cười. Lúc này sát khí, lửa giận của Tàng Khôn Sơn trong mắt cổ thần chính là một chuyện cười. Khoảng cách giữa đạo tâm của hai người kém nhau không biết bao nhiêu, tựa như trời so với đất cũng không nói quá. Ngay cả Tàng Khôn Sơn là cường giả giá vụ kỳ, còn cổ thần chỉ là mới vào độ hư, vừa mới bước vào đằng vân kỳ. Thế nhưng cao thấp giữa tâm tình của hai người lại khiến khí thể của bọn họ hoàn toàn hình thành một tỷ lệ nghịch. Tàng Khôn Sơn mắt phún lửa giận, nghiến răng nghiến lợi tựa như một tòa hòa sơn chuẩn bị bạo phát. Mà cổ thần tâm thanh minh tĩnh, lãnh đạm tự nhiên, siêu nhiên thế ngoại, nhìn lại có một cảm giác bí hiểm, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Vô luận lửa giận của Tàng Khôn Sơn thiêu đốt thịnh vượng ra sao, trong lòng giận dữ cỡ nào, khí thế cường đại bao nhiêu, nhưng không chút nào lay động cổ thần. Cổ thần thần tình lãnh đạm nhìn hắn tựa như nhìn một con kiến đang giận dữ. Tàng tiền bối, hắn có thể là hung thủ hơn 50 năm trước hủy diệt đại doanh đế đình, hôm nay không thể buông tha hắn a. Tu sĩ họ Trịnh ở bên cạnh Tàng Khôn Sơn cung kính nói, còn có, bảo vật của ta đã ở trong tay hắn, Tàng tiền bối không thể để hắn chạy thoát. Nghe tu sĩ họ Trịnh nói, lửa giận trong mắt Tàng Khôn Sơn càng tăng lên. Cổ thần nhợt nhạt cười, nói, 60 năm trước, ta còn là tu vi minh khiếu kỳ cực hạn, ngươi đã không làm gì được ta. Hôm nay ta đã bước vào độ hư, ngươi càng không thể làm gì được ta. Thù hận giữa ta cùng với đại doanh đế đình đều vì Tàng gia mà thôi. Tàng gia diệt gia tộc của ta, ta diệt Tàng gia đế đình, ân oán ngày đó, đúng sai đã không cần nói nữa, đều đã chấm dứt rồi. Ta cùng với Tàng gia không muốn có bất kỳ liên quan gì nữa, vì thế giờ đây ngươi không phải địch thủ của ta. Hy vọng ngươi không nên khơi mào hận thù. Ha ha ha ha. Tàng Khôn Sơn giận dữ cười lớn, quát một tiếng, ngươi giết Tàng gia tu sĩ ta, hủy cơ nghiệp Tàng gia ta, hay một câu ân oán ngày trước đã chấm dứt. Ta mặc kệ ngươi và Tàng gia làm sao kết thành hận thù, nhưng ngươi dám giết truyền nhân của Tàng gia ta, chính là một tử lộ, ngươi bước vào độ hư thì thế nào? Cho dù ta giết không được ngươi, nhưng ngươi cũng trốn không thoát tay của ta, đợi Thánh Hoàng cùng nhị ca ta, Trịnh gia lão tổ đến đây, ngươi chắp cánh cũng khó thoát, ta lại muốn nhìn xem, lần này ngươi có còn may mắn nữa hay không? Lại có yêu nghiệt yêu tộc tới cứu ngươi. Nói xong, thân ảnh Tàng Khôn Sơn trong nháy mắt biến mất không thấy, đã xuất thủ rồi. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ bốn phương tám hướng sản sinh, đối với cổ thần sử dụng không gian trói buộc. Người tuy rằng sẽ không nổi giận đối với con kiến, nhưng con kiến muốn cắn người, người có lẽ sẽ tiện tay nghiền chết con kiến. Cổ thần mới vào độ hư, đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc thua xa Tàng Khôn Sơn. Thế nhưng, bước vào độ hư, cổ thần đối với lĩnh ngộ vô thượng thần thông kình ca còn hơn lúc minh khiếu kỳ cả chục lần. Cổ thần hé miệng ra, một trận tự nhiên chi thanh thản nhiên vang lên, nguyên bản kình ca đã ẩn chứa tự nhiên đại đạo, lại thêm cổ thần đã lĩnh ngộ pháp tắc, uy lực càng hơn kình ca ngày trước. Không gian trói buộc của Tàng Khôn Sơn lập tức bị phá vô hình, thân ảnh Tàng Khôn Sơn từ trong hư không bước ra. Bàn tay ấn một cái, thổ sát ấn lập tức đánh tới cổ thần. Thân thể cổ thần trong nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay, ba đầu ngửa lên trời tề giống chiến thần diệt tinh quyền. Sáu tay song song kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn, nhất tế oanh ra. Trong sát na, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh tới Tàng Khôn Sơn. lục quyền hợp nhất khí thế phúc thiên, uy lực kinh người. Thổ sát ấn bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh trúng, một tiếng bạo hưởng trong nháy mắt oạnh tới nát bấy. Sáu đạo quyền cương khí thế tuy rằng yếu đi một chút, nhưng vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục oanh tới Tàng Khôn Sơn. Tàng Khôn Sơn thấy thế cả kinh, vội vã song trưởng đều xuất hiện, bổ ra lưỡng đạo thổ sát ấn trưởng cương, cùng sáu đạo quyền cương va chạm, một trận bạo hưởng, tiên cương nghiền nát bay ra chung quanh. Thổ sát ấn trưởng ấn và chiến thần diệt tinh quyền cương song song nổ tan. Chính vào lúc này, trong mắt Tàng Khôn Sơn đột nhiên một trận kinh khủng, chỉ thấy sáu đạo quyền cương chói mắt lại hướng hắn oanh đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Sơ Văn Đế Mộ tiên lực trong cơ thể cổ thần dâng trào. Tàng Khôn Sơn đang chống lại sáu đạo quyền cương, sáu cánh tay lại kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn, sáu tay đều xuất hiện, trong sát na, lại oanh sáu đạo quyền cương. 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong kia đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn cổ thần, bị dọa tới lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng tại bọn họ xem ra. Tàng Khôn Sơn cũng đã bước vào độ hư cường giả giá vụ kỳ được nghìn năm rồi, tuy rằng đã từng bị thương, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Mà cổ thần bất quá mới vào đằng vân kỳ, đằng vân sơ kỳ tới giá vụ sơ kỳ hơn kém nhau một cảnh giới lớn, chứ không phải chỉ là một cấp bậc trong cùng cảnh giới. Vốn tưởng rằng Tàng Khôn Sơn vừa ra tay, cổ thần tất nhiên bị đánh bại dễ dàng, thực lực của cổ thần càng cao tới kỳ lạ. Tàng Khôn Sơn vị độ hư cường giả giá vụ kỳ này còn dánh xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ. Kết quả, trong trước mắt, cổ thần cũng đã chặn lại thế tấn công của Tàng Khôn Sơn, đồng thời còn muốn đẩy hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sáu đạo quyền cương kia có bao nhiêu cường đại, trong lòng 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong này đều rất rõ ràng. Mỗi một đạo quyền cương đều chứa đựng lực lượng không thể chống đỡ của tu sĩ mệnh tuyền bí cảnh. Có thể nói, sáu đạo quyền cương kia chỉ cần mút quyền oanh tới 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ thì cũng đủ đem bọn họ toàn bộ chém giết. Đồng thời chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, bọn họ có chạy cũng không thoát. Do đó, quyền cương đem đến cho bọn họ cảm giác nguy hiểm không thể kháng cự được. Tựu ngay cả thổ sát ấn của Tàng Khôn Sơn cũng bị oanh thành bụi phấn một cách dễ dàng. Sáu đạo quyền cương kia đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, có thể nghĩ được. Trong lòng cao thủ minh khiếu kỳ tuy giật mình, nhưng vẫn chưa trực tiếp đối mặt với chiến thần diệt tinh quyền cương của cổ thần, còn có thời gian để suy vấn. Mà Tàng Khôn Sơn lại càng nhìn sáu đạo quyền cương dường như tật quang thiểm điện oanh đến, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Quyền cương vừa tới, không gian bốn phía tựa hồ đều trở nên cứng rắn hơn, ngay cả thuấn di trốn tránh đều không thể thi triển, chỉ đành liều mạng chống đỡ. Trong sát na, Tàng Khôn Sơn từ sáu đạo quyền cương tới cảm thụ được một cổ khí tức chí mạng cường liệt. Trong nháy mắt dưới tử vong bao phủ, Tàng Khôn Sơn theo bản năng sử xuất bảo mệnh pháp bảo, một đạo thổ hoàng sắc quang mang từ trong mi tâm hắn nổ bắn ra, hướng tới sáu đạo quyền cương của cổ thần. Đạo thổ hoàng sắc quang mang này rời khỏi mi tâm của Tàng Khôn Sơn, trong nháy mắt liền mở rộng, hóa thành một bức tường đá, chắn giữa sáu đạo quyền cương và thân thể Tàng Khôn Sơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sáu tiếng bạo hưởng kinh thiên đồng thời vang lên, làm rung chi ển trời đất. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương toàn bộ đều oanh lên bức tường đá thổ hoàng sắc. Lục quyền đều xuất hiện, uy lực to lớn ra sao. Tựu ngay cả hủy diệt lôi kiếp cũng bị sáu đạo quyền cương của cổ thần trong nháy mắt oanh diệt. Tàng Khôn Sơn phóng xuất đạo thổ hoàng sắc quang mang kia, tuy rằng là một kiện hạ phẩm phòng ngự tiên bảo nhưng cũng vô pháp ngăn trở sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương song song công kích. Bức tường đá thổ hoàng sắc kia dưới tiếng bạo hưởng kinh thiên bị oanh tới nát bấy, một lần nữa hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang mang, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Đạo thổ hoàng sắc quang mang kéo một vệt thật dài, trong nháy mắt bị đánh ra xa vạn trượng rồi rơi xuống. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền tốc độ không giảm chút nào, Tàng Khôn Sơn muốn tránh cũng không được, trong sát na, bị sáu đạo quyền cương đánh trúng. Hét thảm một tiếng từ trong miệng Tàng Khôn Sơn vang lên, một ngụm máu đỏ tươi mạnh mẽ phun ra. Thân thể hắn cùng kiện thổ hoàng sắc quang mang kia dùng tốc độ tựa như thuấn di, trong sát na bị đánh bay ra xa vạn trượng, từ trên không trung rơi xuống, đem mặt đất nổ ra một hố sâu chừng trăm trượng. Ầm, đại địa sau trận chiến, một trận bụi mù mịt, lấy điểm Tàng Khôn Sơn rơi xuống làm trung tâm, toàn bộ phương viên nghìn trượng, mặt đất nứt ra tựa như mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình. Hai hiệp, thời gian bất quá trong nháy mắt, Tàng Khôn Sơn đã bị cổ thần sử dụng chiến thần diệt tinh quyền đánh bại, đồng thời thủ thương không nhẹ. Một quyền đằng vân vong, thập giá vụ diệt. Gần thập quyền chiến thần diệt tinh quyền là có thể diệt sát một độ hư cường giả giá vụ kỳ. Cổ thần sáu tay đều xuất hiện, lục hợp nhất uy lực cũng thua gì từng quyền liên tục đánh ra. Nếu không phải bị kiện phòng ngự tiên bảo thổ hoàng sắc kia chặn không ít lực công kích, Tàng Khôn Sơn chỉ có tu vi giá vụ sơ kỳ, nói không chừng đã bị lục quyền hợp nhất này trực tiếp oanh tới thần hình câu diệt rồi. Tàng tiền bối, 11 đạo động quang trong nháy mắt hướng nơi Tàng Khôn Sơn rơi xuống, nhanh chóng độn đi. 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong, trong lòng khiếp sợ tới mức không còn lời nào để diễn tả. Thực lực của cổ thần vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Kế tiếp trong nháy mắt, thân thể Tàng Khôn Sơn từ trong hư không bước ra, đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Cái miệng của hắn còn lộ vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thủ thương không nhẹ. Thấy thân thể cổ thần vẫn chưa truy kích, Tàng Khôn Sơn liên tục thuấn di 3 lần, thân thể dừng ở hơn 3 trạm dặm, xoay người nhìn cổ thần, trong ánh mắt lộ vẻ oán hận. 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong thấy Tàng Khôn Sơn ném bọn họ lại mà bỏ chạy, cả đám sợ đến kinh hồn khiếp đảm. Cũng không nhắc tới ngọc bội với cổ thần nữa, đạp pháp bảo, độn tốc như điện đuổi theo Tàng Khôn Sơn. Cổ thần đứng xa xa nhìn Tàng Khôn Sơn, nói, nếu ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, hy vọng ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này, lần sau còn dám xuất thủ với ta, ta sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Nói xong, cổ thần giơ lên ngọc bội đen kịt trong tay, nói, thứ này các ngươi còn muốn không? Nói cho ta biết nó có ích lợi gì, liền trả lại cho các ngươi. Trong thanh âm của cổ thần ẩn chứa pháp tắc chi lực, tuy rằng cách xa 300 trượng, thanh âm vẫn rõ ràng rơi vào trong tay chúng tu sĩ. Tàng Khôn Sơn không nói chuyện, mà là rất nhanh điều chỉnh nội tức, mới bị 6 đạo quyền cương kia bắn trúng. Cảm giác tựa như cả thân thể đều bạo nổ, tuy rằng thân thể cũng không có bạo nổ thật sự, nhưng cũng bị chấn tới tầng tầng rạn nứt như hoa văn. Nội tạng bị chấn tới lệch vị trí, hoàn toàn vỡ tan, toàn thân xương cốt cơ bản đều rời rạc. Nếu không phải là cường giả độ hư bí cảnh, coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong mà thủ thương như vậy, e là mệnh tuyền cũng bị nát bấy, thân thể muốn hỏng rồi. Tu sĩ minh khiếu hậu kỳ lúc trước hướng cổ thần muốn ngọc bội đen kịt, nghe thấy hắn nói, hỏi một câu, cổ chiến thần, ngươi nói có thật hay không? Cự ly mặc dù xa, nhưng thính giác của cổ thần linh mẫn, đừng nói 300 trượng, cho dù là 500-600 trượng, hắn vẫn nghe được. Huống chi tu sĩ kia nói xong đều rõ ràng rơi vào tai hắn. Cổ thần gật đầu, nói, đương nhiên, ngọc bội đen kịt tác dụng cũng không phải bí mật gì, chỉ có cổ thần từ Bắc Hoang Trần Thế mà đến, hơn 60 năm không có nghe chút tin tức nào của tu chân giới mới không biết. Tu sĩ minh khiếu hậu kỳ kia nói, ngọc bội này chỉ là một kiện pháp bảo bình thường, bản thân không có nhiều uy lực, tác dụng hữu hạn, nhưng lai lịch của nó lại không đơn giản, xuất từ di chỉ của Hắc Thủy Ma Môn. Theo ghi chép, chúng là bằng chứng để tiến nhập mộ phần của Hắc Thủy Đại Đế, chỉ có người mang ngọc bội mới có thể đi vào mộ phần Hắc Đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. 6 vị cường giả cổ thần thần sắc bất động, trong lòng cũng vui vẻ, rốt cục nghe được tin tức về Hắc Thủy Đại Đế mộ phần. Cổ thần giơ tay lên, một đạo hắc mang phá không ra, hướng chúng tu sĩ ngoài 300 dặm bay tới, chính là khối lệnh bài màu đen kịt kia. Tu sĩ minh khiếu hậu kỳ kia thu lệnh bài đen kịt vào trong tay, sắc mặt đại hỉ, nói, Cổ chiến thần quả nhiên giữ lời, tại hạ kính phục. Cổ thần nói, bằng ngọc bội có thể vào Hắc Thủy Đại Đế mộ phần. Chẳng lẽ mộ phần Hắc Thủy Đại Đế đã xuất thế rồi sao? Cái này, tu sĩ kia trần chờ một tiếng, hướng Tàng Khôn Sơn nhìn thoáng qua, không nói gì. Tàng Khôn Sơn cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn đi xem mộ phần Hắc Đế sao? Cổ thần khẽ gật đầu, nói, đang có ý này. Khóe mắt Tàng Khôn Sơn khẽ động, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng vểnh lên, nói cho hắn. Tu sĩ Minh Khiếu hậu kỳ kia nói, 10 năm gần đây, trong phương viên vạn lý đầu nguồn Hắc Thủy Hà, thỉnh thoảng xuất hiện một chút di tích cổ, chúng đều là vị trí của Hắc Thủy Ma Môn. Những hắc sắc ngọc bội này đều đi ra từ trong những di tích cổ đó. Theo một số ghi chép thì những ngọc bội này là bằng chứng để có thể tiến nhập mộ phần Hắc Thủy Đại Đế. Đồng thời, trong ghi chép này còn chỉ ra thời gian, phạm vi mộ phần Hắc Thủy Đại Đế xuất thế, căn cứ thời gian tính toán, hẳn là năm nay. Theo ghi chép trong di tích nêu lên, ngày mộ phần Hắc Thủy Đại Đế xuất thế sẽ có thiên địa biến sắc, dị tượng phồn sinh. Cổ chiến thần, nếu ngươi hiếu kỳ với mộ phần Hắc Thủy Đại Đế, cứ dừng lại đây một thời gian, nói không chừng, nó rất nhanh sẽ xuất thế. Cổ thần mỉm cười, nói, thật không? Đã như vậy, ta tạm dừng lại đây một đoạn thời gian. Khóe miệng Tàng Khôn Sơn lộ ra mỉm cười, nói, chúng ta đi. Nói xong, thân ảnh chợt lóe, thân thể Tàng Khôn Sơn liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. 11 vị cao thủ Minh Khiếu kỳ thấy thế, đem độn tốc đề cao tới trạng thái lớn nhất, đuổi theo hắn. Cổ thần nhìn chúng tu sĩ độn đi xa, khóe miệng nổi lên tia mỉm cười, thầm nghĩ, ngươi nói cho ta biết tin tức, mộ phần Hắc Đế, lại cực lực giữ ta lại. Xem ra, lần này những người chuẩn bị tiến nhập mộ phần, thân phận đều không đơn giản. Bất quá, trừ phi là siêu cấp cường giả hư không kỳ, bằng không nói, ai có thể làm khó dễ được ta. Nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi, lẽ nào Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng muốn thân nhập mộ phần Hắc Đế? Hắc Thủy Đại Đế lĩnh ngộ Thủy Chi Bản Nguyên, không nói Thủy Chi Bí Thuật, hay Thủy Chi Bản Nguyên cũng đều là chân bảo có 102 mà tu sĩ thiên hạ đều mong cầu. Thánh Hoàng không có lý do gì để cho người khác. Hắc hắc. Bất quá, coi như là Thánh Hoàng tự thân tới thì sao? Ta cứ đi tới, ai có thể ngăn cản? Cổ thần thu hồi ánh mắt, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất không thấy. Lợi dụng thuấn di thuật rất nhanh liền bầu trời phía trên ngọn núi ngăn chặn tầm mắt của hắn lúc trước. Ngọn núi này liên miên vạn lý, trong đó có nhiều ngọn núi cao tận trời xanh. Thân thể cổ thần cảm giác linh mẫn cực kỳ, dọc theo núi non phi độn bất quá thiên lý, liền thông qua ba động, cảm ứng được trên ngọn núi phía trước có một sơn động. Bước vào độ hư, cổ thần liền vẫn sử dụng thuấn di chạy đi. Tuy rằng lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng còn chưa có cẩn thận thể hội. Nếu mộ phần Hắc Đế sắp xuất thế, liền dùng thời gian này để hảo hảo thể hội một chút diệu dụng của pháp tắc. Mộ phần Hắc Thủy Đại Đế xuất thế, sẽ trời giáng dị tượng, khẳng định là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Chỉ cần tại phụ cận mấy vạn lý, cổ thần không có khả năng không có cảm giác thiên địa biến hóa, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Về phần Tàng Khôn Sơn muốn dẫn những cường giả độ hư khác đến đây trả thù, hắc hắc. Trong lòng cổ thần khẽ cười một tiếng, cứ để hắn đến đây đi. Coi như là Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tự mình tới cũng không thấy được cái bóng của cổ thần. Cổ thần tạm ở lại trong sơn động, đem pháp tắc lĩnh ngộ trong lòng, tỉ mỉ chậm rãi thể hội, hoàn toàn chuyển hóa. Tàng Khôn Sơn liên tục thuấn di, một đường hướng nam đi, trong lòng liên tục cười nhà, thầm nghĩ, cổ thần, qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tìm ngươi, cũng không hình bóng, hôm nay ngươi dám lộ diện, hừ hừ. Cho dù ngươi bước vào độ hư bí cảnh, thực lực có thể hơn ta, thì tính là gì? Chỉ cần ngươi không giống rùa đen rút đầu, trốn tránh tránh, không dám gặp người, đợi nhị ca tìm đến. Lại thêm lão quỷ Trịnh ra, hắc hắc, cho ngươi chết không chỗ chôn, nếu muốn an toàn, để Thánh Hoàng cũng mời tới, mấy lão quỷ các đại gia tộc khác cũng gọi, lần này mộ phần Hắc Đế xuất thế, hết thảy đều phải đi ra. Cổ thần, ngươi thực lực có mạnh, thì chắp cánh cũng khó thoát. Tàng Khôn Sơn độn tốc nhanh chóng, ngay lập tức đi trăm dặm một giờ, liền rời khỏi địa giới Đại Mông, tiến nhập địa giới Đại Kiền Thánh Đình, chưa tới một canh giờ đã tới đệ nhất thánh đô Ngọc Tiêu Thành. Ngọc Tiêu Thành ở trung ương Đại Kiền Thánh Đình, là tu sĩ thành trì lớn nhất trung thổ, diện tích chừng thiên lý. Ở giữa Ngọc Tiêu Thành là một khoảng đất trống diện tích vạn trượng, trên bầu trời của nó có một tòa cung điện thật lớn huyền phù, chính là Ngọc Tiêu Cung. Tàng Khôn Sơn đi tới Ngọc Tiêu Thành, lập tức đem tin tức cổ thần hiện thế, nói cho các vị cường giả độ hư bí cảnh từ trong sinh tử bí cảnh đi ra. Bởi vì chư tử thế gia Trịnh gia gia chủ Trịnh Mộng Nam bị giết chết, tứ đại chư tử thế gia đều có một lão tổ từ trong sinh tử bí cảnh đi ra. Trong đó Hầu gia và Hạ gia lão tổ đều là cường giả giá vụ sơ kỳ. Thương gia lão tổ là cường giả giá vụ trung kỳ. Trịnh gia lão tổ là cường giả giá vụ hậu kỳ. Kinh lịch qua trăm năm tam tộc đại chiến, lại sống đến bây giờ thì đều là cường giả độ hư. Chí ít cũng cường giả giá vụ, cường giả độ hư đằng vân kỳ nếu không phải thương vong cũng hao hết thọ nguyên. Số còn lại rất ít ỏi, giống như cơ thần không vậy. Trong tàng gia tam lão trừ Tàng Khôn Sơn, lão nhị Tàng Khôn Phàm đều từ trong sinh tử bí cảnh đi ra, chỉ có lão đại Tàng Khôn Huyền còn cần một chút thời gian, lâu thì 3 năm nhanh thì 1-2 năm liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đến khi cổ thần xuất thế, Tàng Khôn Phàm cùng lão tổ tứ đại chư tử đều động dung. Lúc cổ thần hủy diệt đại doanh đế đình liền biến mất 60 năm. Tàng gia và tứ đại chư tử thế gia cường giả độ hư từ trong sinh tử bí cảnh đi ra, kết quả tìm không thấy người, không phát tiết một ngụm ác khí trong lòng. Hôm nay biết được tin tức của cổ thần, cả người bừng bừng từng cỗ nhiệt khí, không nói hai lời liền theo Tàng Không Sơn phi độn đến đầu nguồn Hắc Thủy. Trước khi đi, thật ra mấy người đều đã hỏi qua ý kiến Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, kết quả Thánh Hoàng vô cùng vui mừng. Giết một tu sĩ độ hư làm sao có thể phải dốc toàn bộ lực lượng thành đình, nếu làm như vậy không khỏi để người khác chê cười. Có mấy người Tàng gia đảm nhiệm việc tiêu diệt cổ thần quả là cầu còn không được. Ngẫm lại thì mấy người đó cũng là hai vị lão tổ Tàng gia, lão tổ tứ đại chư tử thế hoa. Tổng cộng 6 người, trong đó có 2 người là giá vụ hậu kỳ, 1 người giá vụ trung kỳ, 3 người giá vụ sơ kỳ. 6 người liên thủ coi như là siêu cấp cường giả hư không sơ kỳ đều phải nể mặt 3 phần, chẳng lẽ lại sợ không tiêu diệt được một tu sĩ độ hư đằng vân sơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, Hắc Thủy Đại Đế. Cho dù cổ thần có được truyền thừa của chiến thần vu tộc, thực lực cao hơn tu sĩ cùng giai, thậm chí cường giả độ hư giá vụ sơ kỳ cũng không là đối thủ, nhưng trước sự liên thủ của 6 vị cường giả giá vụ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tàng Khôn Sơn, Tàng Khôn Phàm, Trịnh Diệp Hùng, Thương Vũ Văn, Hậu Vô Duyên, Hạ Phi Trần, 6 vị cường giả giá vụ xuyên toa trong hư không cao hơn 2 vạn trượng. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ không đến một thời thần, 6 vị cường giả giá vụ đã đến vị trí mà Tàng Khôn Sơn và cổ thần giao chiến. Mặt đất bị xới thành một hố to sâu trăm trượng, phương viên ngàn trượng xung quanh bị cày nát như mạng nhện. Cảnh tượng chiến đấu đập vào mắt khiến mấy người nhìn thấy đều kinh hãi. Trên đường đi đến, Tàng Khôn Sơn đã miêu tả thực lực của cổ thần cho 5 người còn lại. Mỗi một người nghe thấy đều há miệng trừng mắt. Nếu như người kể lại không phải là Tàng Khôn Sơn, bọn họ tuyệt đối không tin một tu sĩ mới bước chân vào độ hư đằng vân sơ kỳ lại có thể chiến thắng được một cường giả độ hư giá vụ. Đồng thời quá trình chiến đấu còn diễn ra nhanh đến mức khó tin. Tàng Khôn Phàm hạ xuống mặt đất, nhìn hố sâu trước mặt cả kinh nói, lão tam, có đúng là hai hiệp, cổ thần chỉ cần hai hiệp đã oanh kích ngươi chịu trọng thương. Khuôn mặt Tàng Không Sơn trở nên trắng bệch, gật đầu, tựa hồ sự việc thất bại trong vòng 2 chiêu trước một tu sĩ kém xa tu vi khiến hắn cực kỳ mất mặt. Một vị cường giả giá vụ hậu kỳ khác, Trịnh Diệp Hùng nhìn hố sâu trước mặt rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới đáy hố nói, thật là một quyền bá đạo, cổ thần mới tiến vào độ hư, thực lực đã kinh khủng như vậy, Nếu chờ tu vi của hắn thăng lên một cảnh giới nữa, đến lúc đó sợ là cho dù 6 người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này quá mức đáng sợ, nếu không có thâm cừu đại hận thật sự là không nên dính vào. Nhưng nếu đã có cừu hận thì chúng ta tuyệt đối không thể để hắn tạo thành uy hiếp. Cần phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, không từ bất kỳ thủ đoạn nào diệt sát hắn. Không thể nào để cho hắn thêm cơ hội phát triển nữa. Ba vị lão tổ Hạ Phi Trần, Hầu Vô Duyên, Thương Vũ Văn đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý với ý kiến của lão tổ Trịnh gia. Tàng Khôn Sơn quét mắt nhìn xung quanh nói, cổ thần rất quan tâm đến Hắc Đế Mộ Trùng, ta đã lợi dụng điểm này đưa hắn chế chủ ở xung quanh. Hẳn là hắn đang ẩn nấp không xa nơi này, chúng ta bắt đầu tìm kiếm những vùng phụ cận, không thể để hắn lại trốn thoát lần nữa. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Tàng Khôn Phàm nói, chúng ta chia làm 3 tổ, tạo thành hình chữ thức, tiến hành vây kín tìm tòi khu vực xung quanh. Lão Tam cùng một tổ với ta, Trịnh Lão Quỷ và Hạ Lão Quỷ thành một tổ, còn lại Thương Lão Quỷ và Hầu Lão Quỷ tạo thành một tổ. Chúng ta mạnh yếu liên hợp, mặc kệ tổ nào phát hiện ra cổ thần đều cố gắng áp chế hắn trong chốc lát, đợi 2 tổ đến chi viện. Lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Thời gian cổ thần và Tàng Khôn Sơn chiến đấu không mất bao nhiêu, cổ thần đang nhắm mắt ngồi trên sơn động, đang thể hội cảm giác khi bước vào độ hư, đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt liền mở ra. Quả nhiên là không biết giáo huấn, muốn tìm chết. Cổ thần thở dài, cổ thần tu luyện chiến thần bất diệt thể sớm đã tu luyện đến nguyên thần dung khiếu, đạt đến cảnh giới đại thành, nha thần dung nhập. Từ nay về sau huyết nhục không thể bị chia lìa, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, đủ điều kiện để tu luyện bí thuật đệ nhất thiên hạ chiến thần diệt tinh thần. Nói cách khác, cổ thần và tu sĩ bình thường khác nhau ở chỗ không có nguyên thần, không có thần thức. Mà tu sĩ sử dụng thần thức là để điều tra thần thức của tu sĩ khác. Nếu như hai người có tu vi không quá khác biệt như vậy, thần thức mạnh hơn có thể phát hiện ra thần thức yếu hơn, mà thần thức yếu hơn không thể nào phát hiện ra thần thức mạnh hơn được. Cổ thần không có thần thức, vì vậy tu sĩ khác đừng hòng phát hiện ra hắn tồn tại. Thế nhưng cổ thần lại có thể cảm ứng người khác đến gần nhờ. Khi có sinh vật hoạt động trong không khí sẽ tạo thành 3 động không khí. Vô lưu ở tu sĩ có tu vi cường đại cỡ nào, chỉ cần thân thể khẽ động không khí xung quanh liền có biến hóa, mà không khí có biến hóa là lập tức cổ thần có thể cảm nhận được. 6 vị cường giả giá vụ đến, không ngờ cổ thần lại dường như không thèm quan tâm, không để ý đến 6 người, lập tức nhắm mắt lại. Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn, Trịnh Diệp Hùng, Thương Vũ Văn, Hầu Vô Duyên, Hạ Phi Trần. 6 vị lão tổ tìm kiếm tỉ mỉ hết một ngày trời xung quanh phương viên 1 vạn lý đầu nguồn hắc thủy, đến nửa bóng người cũng không thấy. Trở lại chỗ cũ, 6 người lại tụ tập về một phía. Ánh mắt Trịnh Diệp Hùng quét nhìn về 4 phía, ngoại trừ 6 người ra thì dường như không còn bất kể một ai khác. Khuôn mặt Trịnh Diệp Hùng khẽ nhíu lại nói, Tàng Lão Tam, ngươi chắc chắn cổ thần không rời khỏi chỗ này. Hắn mới bước vào độ hư đằng vân kỳ, không thể nào có thể thoát khỏi thần thức của chúng ta điều tra. Hay là ngươi bị hắn đùa giỡn, cố ý dẫn chúng ta đến đây một chuyến vô ích. Trong các đời chiến thần của cổ vu tộc thì người có thể tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới nguyên thần dung khiếu cũng không nhiều. Bởi vì nguyên thần diệt tinh quyền nhất định phải tu luyện chiến thần bất diệt thể đạt tới cảnh giới đại thành thì mới có thể thi triển. Cho nên đại bộ phận chiến thần đều không thể thi triển được chiến thần diệt tinh quyền. Từ trước tới giờ đều là dùng vũ khí để giết địch. Thân hình cường tráng, lưng đeo một thanh cự phủ tản mát ra chiến ý kinh thiên. Đây cũng là hình tượng khắc họa các đời chiến thần của cổ vu tộc. Từ sau thời thượng cổ, cổ vu tộc cũng không có xuất hiện trên thế gian. Người có thể tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới nguyên thần dung khiếu cũng chỉ có chiến thần tinh kinh, là một trong những đại chiến thần của cổ vu tộc mới có thể tu luyện được. Vu sĩ của cổ vu tộc không ai không biết. Tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới đại thành thì khi dùng thần thức điều tra sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Vu sĩ cổ vu tộc còn như thế thì người, yêu hai tộc lại càng không biết. Cho nên Trịnh Diệp Hùng cũng không thể nào biết được. không chỉ riêng bọn hắn mà coi như Thánh Hoàng đích thân đến đây cũng không có khả năng dùng thần thức để tìm được cổ thần. Tàng Khôn Sơn tỏ vẻ khó chịu nói, ta cũng không thể xác định. Bất quá ta xem cổ thần cũng phải giống như một tên trộm gian dùng mánh lới trêu cợt người khác. Hắn đối với phần mộ của Hắc Thủy có hứng thú, chắc chắn không rời đi quá xa. Trịnh Diệp Hùng nói, ta xem như hắn đang đùa cợt ngươi. Hắn cũng không phải là người ngu, chẳng nhẽ còn tiếp tục ẩn thân ở xung quanh đây chờ ngươi dẫn chúng ta đến tìm hắn. Tàng Khôn Phàm giơ tay lên nói, bây giờ không phải là lúc để tranh luận. Mặc kệ cổ thần có ở đây hay không, chúng ta đều phải tra xét. Hắc Thủy Hà Nguyên này có phạm vi vãi dặm, cũng không có thấy bóng dáng của hắn. Tàng Khôn Phàm vừa nói chuyện đồng thời ánh mắt cũng chuyển động nhìn về một vết nứt trên sườn núi cách đó không xa. Chúng ta đi qua sườn núi kia xem. Cổ thần hoặc là đã rời khỏi nơi này, rất có thể là hắn đang ẩn thân ở bên trong núi sâu, dưới sự ngăn trở của đất đá. Chúng ta có dùng thần thức cũng không thể nào điều tra hết được. Có lẽ ở trong khe nứt ở sườn núi kia có một cái sơn động cách trở thần thức chúng ta điều tra cũng không chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, Hắc Thủy Đại Đế. Hạ nhìn theo tay của Tàng Khôn Phàm, ánh mắt mấy vị lão tổ đều nhìn về phía sườn núi lớn mà gật đầu. Xác thực thần thức của tu sĩ cũng không cách nào xuyên qua được đất đá. Nếu như so với không khí bên ngoài thì khi dùng thần thức tra xét phạm vi sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như có một sơn động tịch mịch đi thông xuống dưới lòng đất thì dùng thần thức không thể nào điều tra được. Tàng Khôn Phàm nói, xem ra trong phạm vi của địa phương này cũng chỉ có cái sơn mạch kia là phức tạp nhất. Bên trong sơn mạch có hạp cốc cực lớn. Dù chúng ta có đứng ở ngay trên đỉnh núi mà cổ thần lại ẩn thân vào sâu bên trong hạp cốc thì cũng không thể nào phát hiện được. Hiện giờ đi vào xem nếu như hắn ở trong đó, có thể nói là bắt rùa trong hũ. Còn không thì khẳng định hắn đã rời khỏi nơi này. Sáu vị lão tổ hướng tới chỗ sơn mạch gần đó mà phi độn đến. Cổ thần trốn ở trong sơn động, cách chỗ sáu người đứng cũng không xa. Lúc này cổ thần không chỉ cảm thận được vị trí của sáu vị lão tổ mà ngay cả cuộc đối thoại của sáu người cổ thần cũng có thể nghe rõ. Rất nhanh, sáu vị lão tổ đã tìm được sơn động mà cổ thần đang ẩn thân. Chỗ đó có sơn động. Tàng Khôn Phàm phi độn ở phía trước chỉ tay hưng phấn nói, đi nhìn một cái. Ánh mắt Trịnh Diệt Hùng vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, sáu vị lão tổ đã đứng ở bên ngoài sơn động. Bọn họ dùng thần thức tìm tòi nhưng sáu người lại ngây người nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có điều tra ra trong sơn động có tu sĩ. Chữ phi sơn động này rất sâu, sâu không thấy đáy thì mới có địa phương mà thần thức khó có thể tra xét đến. Vào xem, Trịnh Diệp Hùng đi vào bên trong sơn động, năm đạo độn quang lóe lên. Năm vị lão tổ theo sát sau lưng của Trịnh Diệp Hùng vào trong sơn động. Sáu vị lão tổ mới phát hiện ra sơn động này cũng không có sâu như trong tưởng tượng, cũng chỉ có chừng 20 trượng mà thôi. Sáu vị lão tổ kiểm tra sơn động này một lần rồi lại dùng thần thức điều tra một lần nữa sau đó mới rời đi. Đến khi sáu vị lão tổ rời đi thì thân thể cổ thần từ dưới mặt đất ở trong sơn động chui lên. Vừa rồi sáu vị lão tổ vào bên trong sơn động, cổ thần liền thi triển thổ độn thuật vào trong bên trong lòng đất dưới sơn động hơn 10 trượng. Thần thức của tu sĩ tuy không thể điều tra vào trong đất đá quá sâu, nhưng mà đối với thần thức của cường giả độ hư thì có thể kéo dài xuống dưới quá ngàn trượng. Nếu như tu sĩ bình thường lẻn vào trong mặt đất chỉ tần không quá 2.000 trượng thì không thể nào chạy thoát khỏi thần thức điều tra của sáu vị lão tổ. Nhưng mà cổ thần lại không phải là một tu sĩ bình thường. Trừ phi là người khác dùng mắt nhìn, nếu không thì đừng mơ tưởng có thể dùng thần thức để điều tra hắn. Cổ thần xuất hiện ở trong sơn động, tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ cảnh giới độ hư. Sáu vị lão tổ vẫn đang bận rộn không thôi. Bọn hắn đã điều tra toàn bộ sơn mạch, mọi ngõ ngách đều cẩn thận tìm tòi một lần nhưng cũng không thể nào tìm được bóng dáng của cổ thần. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Lúc này sáu người bọn họ đều cho rằng cổ thần đã rời đi. từ khi 6 vị lão tổ rời đi thì cũng không còn ai tiến vào trong sơn động nơi cổ thần đang ẩn thân. Cổ thân đang đắm chìm trong pháp tắc ảo diệu. Trong nháy mắt mấy ngày đã trôi qua. Lại qua nửa ngày nữa, cổ thần lại lĩnh ngộ thêm được một phần. So với lúc mới bước vào cảnh giới độ hư thì càng thêm hiểu sâu hơn một phần. Ví dụ như không gian pháp tắc, hiện tại cổ thần thuấn di, ít nhất có thể thuấn di với khoảng cách 2.000 trượng. Nếu như phối hợp với không gian bảo cửu long phù long môn thì cổ thần có thể thuấn di tới vị trí cách đó 12.000 trượng. Với tốc độ thuấn di như vậy cơ hồ có thể sánh vai cùng cường giả vũ kỳ 7 ngày sau, cổ thần một mực ở trong động cảm ngộ pháp tắc chi lực. Trong lúc đó mặt đất dưới chân chấn động, lập tức trong không khí có một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến. Hai mắt cổ thần trợn lên, trong mắt hắn liền mang theo kinh hỉ, thầm nghĩ, có biến hóa. Thân ảnh lóa lên, cổ thần liền lao ra khỏi sơn động. Cổ thần chân đạp thủy vân, bay vào trong hư không. Từ trên cao nhìn xuống phía tây dưới chân sơn mạch, nơi đó có một ngọn núi lớn. So với ngọn núi là cổ thần đang ẩn thần thì còn lớn hơn, chừng vạn trượng. Giờ phút này, ngọn núi cực lớn kia bắn ra một đạo quang đẹp mắt, xuyên thẳng lên chân trời. Chẳng lẽ là phần mộ của Hắc Đế xuất thế? Cổ thần kinh hỉ nói. Đạo quang đẹp mắt kia xuyên thẳng lên trời cao, cho dù có đứng cách đó ngoài vạn dặm cũng khó có thể chứng kiến được. Trong phương viên vạn dặm của Hắc Thủy Hà Nguyên, có một đám tu sĩ thành đình một mực chờ đợi. Lúc này thiên địa dị tượng vừa mới xuất hiện, rất nhanh tin tức liền được truyền đến nội cung Thánh Đình Ngọc Tiêu. Thánh Hoàng cùng với mấy vị cường giả độ hư từ trong sinh tử bí cảnh đi ra một mực chờ đợi phần mộ Hắc Đế xuất hiện. Nghe được tin tức này bọn họ lập tức phi độn tới Hắc Thủy Hà. Một phút trôi qua, đạo quang đẹp mắt phóng lên trời kia mới dần dần tiêu tán. Lúc này cả một ngọn núi lớn giống như bị người ta chém đi một nửa. Sự to lớn của nó giảm xuống trên ngàn trượng, nhưng mà thay vào đó là một tòa cung điện có diện tích chừng ngàn trượng xuất hiện ngay trên đỉnh núi. Tựa hồ lúc trước tòa cung điện này bị phong ấn ở trong lòng ngọn núi. Hiện giờ sơn thể của ngọn núi bị mất đi chừng ngàn trượng thì tòa cung điện này mới xuất hiện ở chính giữa. Cổ thần nhíu mày, trong lòng kinh nghi. Tòa cung điện phía trước chiếm diện tích ngàn trượng, vô cùng to lớn, cực kỳ xa hoa. Thấy như thế nào cũng không thể giống phần mộ được. Bất quá giờ phút này cũng không phải lúc để suy nghĩ. Đạo quang đẹp mắt lúc trước đã không thấy đâu, toàn cung điện xa hoa liền hiển lộ. Từ bốn phương tám hướng liền xuất hiện hơn 10 đạo độn quang hướng tới tòa cung điện. Nhìn qua thì đều là những cao thủ minh khiếu kỳ. Cổ thần cũng không hề chậm chút nào. Thân thể lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng thuật di chi thuật mà phi độn đến tòa cung điện. Luận tốc độ thì những người kia không thể nào so sánh được với cổ thần. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với cổ thần thì chỉ cần mấy chục tức là đến. Hắn cũng là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tòa cung điện đồ sộ này. Hắc Thủy Thánh Tông. Cổ thần nhìn hàng chữ ở cửa chính nghi ngờ nói. Đây không phải là phần mộ của Hắc Đế sao? Sao lại là di chỉ của Hắc Thủy Ma Môn? Quản gì đến Hắc Thủy Ma Môn? Phần mộ Hắc Đế chính là phần mộ Hắc Đế. Trước tiên vào xem một chút. Cổ thần tài cao lớn mật. Hắn cũng không có cảm ứng được điều gì nguy hiểm. Bước chân đi nhanh đến trước của cung điện. Sau khi khẽ thăm dò xung quanh không thấy có dị tượng gì thì mới bước vào bên trong cung điện. Cung điện thật lớn. Cổ thần cảm thán không thôi. Vô luận là đế cung của Đại Mông Đế Đình hay là đế cung của Đại Thắng Đế Đình hay là chiến thần điện của cổ vu tộc. Những nơi đó cổ thần đều đã đi qua nhưng so với tòa cung điện của Hắc Thủy Ma Tông thì còn kém xa. Tại nơi sâu nhất trong cung điện có một đài cao ước chừng trăm trượng. Trên đài cao có một chiếc ghế khổng lồ. Tất nhiên là ngày xưa Hắc Thủy Đại Đế ngồi ở trên đó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com